Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2835, chương 2836, sinh tử tồn vong đại sự. Mộc Châu Châu Thành bên trong, Thánh Ưng gia tộc tiến công Đại Chu thống soái ban đầu Ưng Thụ sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Gào thét như sấm, chỉ là một cái diệp chân. Liền để ta Thánh Ưng gia tộc bảy đường đại quân thất bại năm đường. Chém giết ta Thánh Ưng gia tộc đạo cảnh trên trăm không nói. Lại còn bắt sống ta Thánh Ưng gia tộc bảy cái đích huyết tộc người. Là ta Thánh Ưng gia tộc là bùn nặn. Vẫn là cái này diệp chân đúng như gì lợi hại. Ban đầu Ưng Thụ trong đôi mắt bắn ra dọa người hung quang. Lại hoặc là... Là ta Thánh Ưng gia tộc bị người cho tính kế. Sớm nhất là Nguyên Hồng Ưng bên kia hội binh đến báo. Lời nói Bắc Hải Đô Đốc Diệp Trân xuất hiện tại Thiết Mộc Quận. Nhưng cũng không mang binh lập tức. Dường như hướng Nguyên Hồng Ưng trả thù. Nguyên Hồng Ưng bất hạnh chiến bại bị bắt. Cái này cấp báo. Chỉ là nhượng ban đầu Ưng Thụ có chút lo lắng. Cũng không hề để ý. Nguyên Hồng Ưng cùng Diệp Trân ở giữa cửu oán. Bọn họ là biết được. Năm đó ở cửu giới thần nhãn linh trận phía dưới. Bọn họ vẫn là tận mắt nhìn thấy người. Nguyên Hồng Ưng bị bắt. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Thánh Ưng thành viên gia tộc thưa thớt. Qua nhiều năm như thế. Đã sớm hình thành một bộ bảo hộ thành viên nhà mình danh tiếng. Bất cứ người nào. Nếu là dám chém giết Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên, Thánh Ưng gia tộc chắc chắn xuất động tạo hóa thần nhân thậm chí là tạo hóa thần tướng. Thậm chí vì báo thù, Thánh tập hợp gia tộc lão tổ tông đều có thể xuất động. Cái này tại chư thiên vạn giới, không ít cao thủ dùng máu tươi cho Thánh Ưng gia tộc làm nghiệm chứng. Thương tổn, bọn họ mặc kệ, các ngươi làm sao đấu. Bọn họ cũng không nhúng tay vào, cho dù là một cái tiểu thế giới tranh đoạt cùng mất đi. Bọn họ cũng sẽ không quản, nhưng nếu dám giết Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên, này chắc chắn lọt vào Thánh Ưng gia tộc điên cuồng trả thù. Đồng thời, Thánh Ưng gia tộc còn có mặt khác một đầu thông báo bất luận kẻ nào nếu có thể tại thời khắc nguy. Cơ cứu Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên nhất mệnh. Như vậy chắc chắn thu hoạch được Thánh Ưng gia tộc hữu nghị cùng chỗ tốt. Đưa một vị còn sống Thánh Ưng thành viên gia tộc, có thể đổi một kiện hậu thiên linh bảo. Đây là Thánh Ưng gia tộc hộ mệnh treo giải thưởng. Đối tất cả mọi người đều có hiệu, cho dù là Thánh Ưng gia tộc địch nhân. Chỉ cần mang theo một vị còn sống Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên liên hệ Thánh Ưng gia tộc. Liền có thể thu hoạch được một kiện hậu thiên linh bảo. Tuyệt không đổi ý, Thánh Ưng gia tộc lớn nhất đỉnh cấp cao thủ, cũng sẽ không ra tay, sẽ chỉ làm cái này Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên ngày sau chính mình báo thù. Đủ loại này biện pháp dưới, cái này chư thiên vạn giới 9 thành 9 cao thủ, cũng sẽ không sát Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên. Có chỗ tốt cầm tình huống dưới. Người nào cũng sẽ không ngốc đến cho mình trêu chọc một cái vô cùng kinh khủng địch nhân. Thánh Ưng gia tộc lão tổ tông, tục truyền thế nhưng là đến gần vô hạn tạo hóa thần quân tồn tại. Mà một vị tinh thông không gian pháp tắc lực lượng tạo hóa thần vương, liền đã có thể uy hiếp được tạo hóa thần quân, chớ nói chi là đến gần vô hạn tạo hóa thần quân Thánh Ưng gia tộc lão tổ tông. Này đã là thế gian này tối cao cấp tồn tại, không ai hội trêu chọc. Cho nên, khi biết được Nguyên Hồng Ưng bị bắt về sau, làm Nguyên Hồng Ưng thúc thúc, ban đầu Ưng Thụ cũng không nóng nảy, chỉ là phân phó lấy người liên hệ Bắc Hải Châu công phủ. Cùng Diệp Trân trao đổi trả lại tù binh công việc, loại chuyện này, Thánh Ưng gia tộc làm qua không ít lần, rất lợi hại vê quen. Không bao lâu, ban đầu Ưng Thụ liền thu đến con của hắn ban đầu Ngân Ưng chiến bại bị Diệp Trân tù binh tin tức. Cái này làm ban đầu Ưng Thụ có chút nóng lòng. Nhưng vẫn là không vội, dù là ban đầu Ngân Ưng là con của hắn, bởi vì theo tiền tuyến hội binh thông báo, Diệp Chân là tìm ban đầu Ngân Ưng đi tìm thù. Năm đó ban đầu Ngân Ưng đánh với Diệp Chân một trận. Tuy nhiên Diệp Chân thắng, nhưng ban đầu Ngân Ưng lấy thế đè người. Diệp Chân trả thù cũng là tình có thể hiểu. Hiện tại ban đầu Ưng thụ là trách con của hắn, ban đầu Ngân Ưng vô năng. Năm đó ban đầu Ngân Ưng nếu là một chiêu chém giết cái này Diệp Chân, từ đâu tới hiện tại phiền toái như vậy. Bây giờ muốn từ Diệp Chân trong tay chuộc ban đầu Ngân Ưng cùng Nguyên Hồng Ưng hai người, Thánh Ưng gia tộc liền phải bỏ ra một chút đại giới. Đương nhiên cái này chút đại giới đối Thánh Ưng gia tộc không tính là gì. Thánh Ưng gia tộc mấy chục vạn năm tích lũy cũng không phải hư. Cho nên biết được ban đầu Ngân Ưng bị bắt tin tức về sau, ban đầu Ưng thụ vẫn như cũ là ổn thỏa Mộc Châu Thành. Nhưng khi ban đầu Ưng Dương bị Diệp Chân bắt sống tin tức truyền sau khi trở về, ban đầu Ưng thụ liền ngồi không yên. Ban đầu Ưng Dương là ban đầu Ưng thụ đời này lớn nhất tiểu huynh đệ, đạo cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù là đụng tới tạo hóa thần nhân vẫn như cũ có lực đánh một trận, nếu không được cũng có thể bảo mệnh. Nhưng lại bị Diệp Chân bắt sống, cái này quá ra ban đầu Ưng thụ dự kiến. Ban đầu Ưng thụ lần thứ nhất cảm giác cái này Diệp Chân khả năng không phải trả thù, có thể là có cái khác mục đích. Nhưng tổng hợp các loại tình báo, ban đầu Ưng thụ cũng nghĩ không ra cái này Diệp Chân dạng này nhằm vào bọn họ Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên muốn làm gì. Cuối cùng chỉ muốn đến một cái khả năng, Diệp Chân là Đại Chu phái tới cứu viện Mộc Châu lực lượng. Nhưng vấn đề là Diệp Chân chỉ là một người, Trấn Hải quân không có tới lại có thể có bao nhiêu tác dụng đâu. Có lẽ Đại Chu tổ chức một nhóm lấy Diệp Chân cầm đầu tinh nhuệ lực lượng. Ban đầu Ưng thụ cùng một đám phụ tá nghĩ đến một cái khả năng. Tuy nhiên hội binh chỉ thấy Diệp Chân nhất cá nhân, nhưng là đối với đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh cường giả, có vô số phương pháp có thể ẩn tàng bộ dạng. Không đợi ban đầu Ưng thụ bọn người thảo luận ra một kết quả đến, lập tức tới ngay lại một cái Thánh Ưng gia tộc đích hệ huyết mạch bị Diệp Chân bắt sống tin tức. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang. Bốn vị Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên bị Diệp Chân bắt sống, cái này không giống nhau. Tổn thất một cái hai cái đích máu thành viên, Thánh Ưng gia tộc còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tổn thất bốn cái kia chính là Thánh Ưng gia tộc khó có thể chịu đựng thống khổ. Nói cách khác, nắm trong tay lấy bốn vị Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên Diệp Chân thẻ đánh bạc giá trị, bởi vì số lượng thêm vào đem sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Thánh Ưng gia tộc Hồng Hoang thống soái ban đầu Ưng thụ lần này hoàng, trước tiên lập tức liền thông chi Thánh Ưng gia tộc lãnh binh bên ngoài đích máu thành viên, muốn vạn phần cẩn thận Diệp Chân. Diệp Chân khả năng không là một người, phía sau có thể sẽ số lượng không ít cường giả, thậm chí là tạo hóa thần nhân. Nếu là lực chiến không địch lại, lấy chạy trốn làm đầu. Thế nhưng là ban đầu Ưng thụ mệnh lệnh vừa hạ đạt, vị thứ năm Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên bị Diệp Chân bắt sống tin tức liền truyền đến, vẫn như cũ là chiến tích dọa người. Trận chiến này Diệp Chân tại ngắn ngủi 5 cái hô hấp bên trong chém giết đạo cảnh 17 người, trọng thương Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên, sau đó bắt sống. Lúc này ban đầu Ưng thụ đã có thể xác định cái này Diệp Chân liền là hướng về phía bọn họ Thánh Ưng gia tộc tới. Lúc này Thánh Ưng gia tộc bên ngoài lãnh binh đích máu thành viên còn có 4 người, ban đầu Ưng thụ khẩn cấp phái viện quân về sau vẫn là không yên lòng, bởi vì hắn dưới trướng phái ra viện quân tu là mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đạo cảnh đỉnh phong thành viên. Theo tình báo, đạo cảnh đỉnh phong võ giả, cũng có thể bị cái kia Diệp Chân Nhất tiễn oanh sát. Cho nên, ban đầu Ưng Tụ phái đi ra những viện quân này, trừ cho mình một cái tâm lý an ủi bên ngoài, ban đầu Ưng Tụ cảm giác cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Thế là, nguyên là muốn tình huống khẩn cấp xuống mới chịu mời được gia tộc trưởng bối. Ban đầu Ưng Tụ ngay đầu tiên xin mời động Thánh Ưng gia tộc độc trưởng Thánh Ưng giới, dưới trướng có hơn 10 cái phụ thuộc tiểu thế giới, cũng coi như tin tức linh thông. Đến tiến công Hồng Hoang đại lục trước đó, đã biết Thiên Miếu tạo hóa cảnh tham chiến cấm lệnh đã bắt đầu buông lỏng. Cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên lần này Thánh Ưng gia tộc tiến công Mộc Châu lúc, Thánh Ưng gia tộc âm thầm phái 5 vị tạo hóa cảnh trưởng bối theo quân. Bất quá, cái này 5 vị Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh trưởng bối, không phải tình huống khẩn cấp sẽ không xuất thủ. Bí mật này, chỉ có Thánh Ưng gia tộc Hồng Hoang đại lục thống soái ban đầu Ưng Thụ biết. Ban đầu, chỉ có Tao Ngộ Mạch đại tạo hóa cảnh, thậm chí là tạo hóa thần tướng lúc ban đầu Ưng Thụ mới có thể mời được cái này 5 vị gia tộc trưởng bối xuất thủ. Dù sao Thánh Ưng gia tộc chiến lực cường đại, không nói người khác, ban đầu Ưng Thụ chính mình liền có trọng thương tạo hóa cảnh thần nhân chiến lực. Thánh Ưng gia tộc 5 vị tạo hóa cảnh trưởng bối người dẫn đầu tên là Ban Đầu Cánh. Ban đầu cái này 5 vị bí mật đến Hồng Hoang đại lục lúc, ngay tại nắm chặt thời gian tu luyện. Hồng Hoang đại lục chính là cái này chư thiên vạn giới trong thiên địa pháp tắc cường đại nhất, cũng lớn nhất ngọn nguồn thế giới. Nhưng bọn hắn 5 người thành đạo vu Thánh Ưng giới, tiến vào cái này Hồng Hoang đại lục cái này về sau, thực lực sẽ bị Hồng Hoang đại lục thiên đạo có hạn chế. Vì ứng phó khả năng nguy cơ, cái này 5 vị Thánh Ưng gia tộc trưởng bối đi vào Hồng Hoang đại lục về sau, liền đang toàn lực bế quan, để tại đụng phải khả năng nguy cơ trước đó, có thể dung nhập một sợi Hồng Hoang đại lục thiên đạo pháp tắc lực lượng. Chí ít cam đoan đại chiến lúc không bị Hồng Hoang đại lục thiên đạo chỗ áp chế. Bây giờ bế quan bị đánh gãy, ban đầu cánh có chút bất mãn, nhưng là ban đầu cánh nghe xong có 5 vị đích máu thành viên bị người bắt sống tù binh, liền giật nảy cả mình. 5 vị đích máu thành viên tổn thất, đã là Thánh Ưng gia tộc khó có thể chịu đựng chi trọng. Như tổn thất, Thánh Ưng gia tộc thậm chí có đoạn tuyệt mà lo lắng. Bởi vì cái này 5 vị đích máu thành viên bên trong, có 3 vị là Thánh Ưng gia tộc còn chưa sinh con đích hệ thành viên. Bởi vì huyết mạch lực lượng trời sinh vô cùng cường đại nguyên nhân, Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên huyết mạch con nối dõi cực kỳ gian nan. Nhiều mặt nỗ lực dưới, hồi lâu mới có thể có đến một cái đích huyết tử tự. Dưới tình huống bình thường, Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên phần lớn chỉ có thể sinh ra một cái đích huyết tử tự, có thể sinh 2 cái, cực kỳ hiếm thấy. Cho nên so sánh với mà nói, 3 cái kia chưa sinh đẻ con nối dõi Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên liền cực kỳ trọng yếu. Như xảy ra vấn đề, đối Thánh Ưng gia tộc mà nói, tuyệt đối là đại tai nạn. Nhưng lại tại Thánh Ưng gia tộc ban đầu cánh, ban đầu Ưng Thụ còn tại suy nghĩ đối sách thời điểm, lại một cái tin dữ truyền đến. Cái thứ 6, cái thứ 7 Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên bị Diệp Chân bắt sống. Lần này, 2 vị đạo cảnh hậu kỳ, có đối kháng tạo hóa cảnh sơ kỳ lực lượng đích máu thành viên, tại 12 cái hô hấp thời gian bên trong, bị Diệp Chân bắt sống. Sau đó Diệp Chân biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sở dĩ 2 cái tin tức truyền đến lúc không sai biệt lắm, một người trong đó đang công thành, Diệp Chân xuất hiện, dẫn đến công thành đại bại, Thánh Ưng giới đại quân bị Đại Chu thủ quân truy sát hơn 3.000 dặm, tướng lãnh phần lớn chiến tử. Không người ngay đầu tiên truyền lại tình báo dẫn đến 7 cái, 7 cái thánh ưng gia tộc đích máu thành viên bị bắt sống. Những này, đừng nói là ban đầu ưng thủ, cũng là ban đầu cánh cũng là hoảng loạn. 7 cái thánh ưng gia tộc đích máu thành viên bắt sống. Trong đó 4 cái còn chưa sinh đẻ con nối dõi. Cái này nếu là xảy ra vấn đề, thánh ưng gia tộc huyết mạch kéo dài, hội xảy ra vấn đề lớn. Đây chính là thánh ưng gia tộc sinh tử tồn vong đại sự. Loại chuyện này cũng là tạo hóa cảnh ban đầu cánh cũng làm không người, lại không dám làm chủ. Tại nguyên ưng tụ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, ban đầu cánh xuất ra một kiện xoắn ốp hình pháp khí. Trực tiếp hống, trời cao lão thúc, ngươi mau tới đây, ngươi lại không đến, chúng ta thánh ưng gia tộc huyết mạch liền muốn đoạn tuyệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,